Alo, các vị có nghe rõ không? Alo, rồi rồi. Sáng nay mình học tiếp cái kinh sáng nay học tiếp cái phẩm thứ tư. Tôi chỉ nhắc sơ lại cái phẩm trước là chúng sinh có cái khuynh hướng tâm lý như thế nào á thì thường tìm đến với nhau, và tìm đến với nhau nó có hai cách, một là cách gần, hai là cách xa. Cách gần có nghĩa là mình tìm đến, mình cộng trú với nhau qua những cái mối quan hệ, thí dụ như là gia đình hay là bè bạn, làm ăn giao dịch vân vân, thì đó gọi là cái cộng trú gần. Còn cái cộng trú xa đó là thí dụ như bây giờ mình tìm hiểu và đem cái lòng yêu thích một tác giả, một cái cá nhân, một cái học thuyết nào đó mà đã ra đời cách mình rất là xa về không gian, về thời gian, thì đó cũng là một cách cộng trú nha. Có nghĩa là mình thích cái gì đó thì mình sẽ đi tìm về cái đó. Đây là điểm rất là quan trọng. Và nói vậy có nghĩa là mình muốn gặp gỡ chư Phật hiền thánh ở đời thì trước hết mình cũng phải có một cái điểm gì đó nó tương đồng với các ngài, chứ còn không có thể là sống như là một kẻ phàm phu mà trong lòng đó thì mong là được gặp Phật mà không có trau dồi cái gì hết, thì cái chuyện đó hơi khó, hơi khó. Hơi khó. Có nghĩa là mình muốn gặp Phật thì mình cũng phải có một cái sự hàm dưỡng nhất định trong cái đời sống tâm linh của mình. Chứ không phải là mình tìm đến với Phật với Thánh là tại vì mình muốn được hưởng phước, muốn được giàu có, được tài lộc, được may mắn về tình duyên gia đạo, rồi vào chùa thắp hương lễ Phật xì sụp khấn khấn khứa tùm lum hết, thì mình gọi đó là cái sự trở về với Phật thì không. Mà theo tôi nhận xét thì cái kiểu về với Phật như vậy đó thì rất là phổ biến ở trong cái cộng đồng người Việt mình, trong hay là ngoài nước. Có nghĩa là mình đến với Phật là theo cái kiểu mà hữu lậu, hữu hữu là có đó chứ không phải hữu, không phải hữu lậu mà là hữu lậu, theo cái kiểu mà đầu tư sinh tử thì khó khăn lắm. Muốn gặp được hiền thánh ở đời thì mình phải có cái sự tương đồng với ngài về một mặt nào đó ở cái mức tối thiểu. Còn không nữa đó thì nếu mà mình quân tập cái gì nhiều thì mình sẽ đi về sống với cái người, sống với cái người mà tương tự tương đương với mình. Cái đó là điểm rất là đáng để mình lưu tâm. Rồi sáng nay đó là mình học tiếp theo cái phẩm thứ tư là phẩm đó về bốn đại. Thì tôi gom chung các kinh này lại, gom chung các kinh này lại thì để giảng thành một bài thôi. Trước hết cái bài kinh này Đức Thế Tôn ngày giảng ở cõi dục giới, tức là cõi người của mình đấy. Tại sao tôi phải nhấn mạnh điểm này? Là bởi vì tôi đã nói rất là nhiều lần, tam giới nó gồm có ba cái kiểu hiện hữu. Thứ nhất, ở cõi dục giới đó, chúng sanh đó, sanh ra, chết đi, buồn vui bằng cách là dựa vào năm dục. Cõi dục giới đó, sanh ra, chết đi, rồi buồn vui, đau khổ, hạnh phúc, thăng trầm gì đó là phải dựa hẳn vào năm dục. Dựa hẳn vào năm dục. Tức là họ buồn vui đó, theo những gì họ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Rồi cái chết của họ, cái sống của họ nó cũng gắn liền với năm cái này, gắn liền với những gì mà họ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Bà con nào mà thấy cái chỗ này tôi nói mà hơi kỳ kỳ đó, tự xét lại có phải vậy không? Có nghĩa là bây giờ nó con mắt của mình nó không có tiếp tục làm việc nữa, nó không tìm cái để nó nhìn nữa, lỗ tai của mình nó không tìm cái để nó nghe nữa, mũi mình không có tìm cái để nó ngửi nữa, lưỡi mình nó không có tìm cách làm việc nữa, xúc giác của mình nó không có tìm cách làm việc nữa. Có nghĩa là từ áo quần mùng mền chăn đệm thức ăn TV, truyền hình, internet, nói chung cái gì mà nó dính líu tới năm tầng mình bỏ hết thì đời sống mình là sạch sẽ không còn gì hết. Vì sao vậy? Vì chúng ta là người ở cõi dục, tức là sanh ra chết đi buồn vui hoàn toàn là dựa vào năm dục, thì gọi là chúng sanh cõi cõi dục. Cái loại chúng sanh thứ hai đó là chúng sinh cõi sắc giới, có nghĩa là các vị này không còn dính vào năm dục nữa. À, các vị này sống hoàn toàn y cứ vào cái thiền định sắc giới. Mà thiền định sắc giới là sao? Thiền định sắc giới có nghĩa là những cái thiền định mà nó có được do họ tập trung cái tinh thần vào những cái đề mục vật chất. Thí dụ như là ngày trước họ muốn đắc sơ nhị tam tứ thiền ấy, thì họ dựa vào các đề mục như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng vân vân. Thì do dựa vào những cái đề mục vật chất này này họ mới đắc sơ nhị tam tứ thiền, rồi sau khi mình chết đó, họ mới sanh về các cái tầng phạm thiên. Ở đó họ không có hưởng dục, họ chỉ sống bằng cái sự an lạc của thiền định. Tuy nhiên do cái đề mục mà ngày trước họ dùng để tu thiền ấy, nó thuộc về đề mục vật chất, cho nên bây giờ ở cái cảnh giới phạm thiên sắc giới đó nó vẫn có vật chất, có nghĩa là cái thân của họ nó vẫn là vật chất và cái chỗ ở của họ nó vẫn là vật chất, mặc dù nó vi tế hơn, nó vi tế hơn cái vật chất ở cõi dục giới, nhưng mà nó vẫn là vật chất ở một cái dạng vi tế. Rồi có những cái vị phạm thiên mà coi như là sắc giới này nè, hoặc là những người đắc thiền sắc giới, họ thấy cái sắc giới nó còn thấp, họ thấy còn dính líu tới vật chất thì nó còn nặng nề, nó còn thô thiển, nó còn thấp kém, cho nên họ mới hướng đến một cái cảnh giới khác cao hơn, đó là thiền vô sắc giới. Có nghĩa là cái đề mục mà để đắc thiền vô sắc ấy, nó không có dính líu gì tới, không dính líu gì tới vật chất. Chẳng hạn như ngày trước ấy, khi mà ở cõi khi ngày trước để mà chứng thiền sắc giới thì người ta niệm, thì ví dụ nha, tôi lấy một trong 40 đề mục thôi, lấy cái đề mục hư không, thì cái hư không mà ở trong đề mục sắc giới đó là cái khoảng cách, cái khe hở, cái lỗ trống giữa hai cái gì đó, ví dụ như hai cái miếng gỗ nó nằm cạnh nhau thì có cái khe chính giữa đó, hoặc là một cái vòng tròn được khoét trên vách, trên tường, trên tấm vải, tấm giấy gì đó. Tôi biết tôi đang nói một đề tài rất là khô nhưng mà không thể không nói. Vì nó chỉ tác ý rằng hư không là vô biên. Cái hư không này nó không phải là cái khe hở, là lỗ trống như trước đây nữa, mà nó là sự vô biên, vô cùng, vô tận, không biên giới của cái vũ trụ bao la. Họ lấy đó làm cái đề mục. Thì cái khoảng trống, cái gọi là hư không lúc này nó không còn dính líu gì tới tới vật chất nữa. Rồi với cái đề mục này đó, họ đủ duyên họ chứng đắc cái hư không vô biên. Nếu một cái người mà phước báo nhiều thì họ thấy rằng cái hư không tuy nó vô biên nhưng mà nó vẫn bị cái tâm mình đã biết. Như vậy thì cái tâm nó mới thật sự là vô biên. Cứ như vậy đó, cứ như vậy đó. Thì cái đề mục sắc giới là cái đề mục ở đề mục vô sắc giới là đề mục không có dính líu tới vật chất. Và khi họ đắc thiền họ sanh về cái cõi vô sắc. Ở đó họ không có thân xác vật chất. Và cái gọi là cõi vô sắc là nói để nói hình dung vậy thôi, chứ thật ra ở đó nó không có cái gì gọi là cõi hết, bởi vì cái chúng sinh nó không có hình danh sắc tướng, thì là cái chỗ ở họ làm gì có cần đến chỗ ở, là các cõi phạm thiên sắc có dòng xa như vậy, là bởi vì tôi muốn xác định là một điều mà tôi đã từng nói 130.000 tỷ lần, đó là tam giới nó gồm có ba cái chỗ lui tới của chúng sinh. Đấy. Lúc thì dục, lúc thì sắc, lúc thì vô sắc. Tuy nhiên, cái đơn vị gốc của tam giới là đã ở đâu? Là cõi cõi dục. Tại sao gọi là đơn vị gốc? Đơn vị gốc có nghĩa là một cái chúng sinh mà sanh về cõi vô sắc á, là phải nỗ lực ghi gớm là họ mới về trên đó được. Mà mai này họ hết tuổi thọ thì họ phải quay trở xuống cõi dục giới, không cần nỗ lực gì hết, tự nhiên hết tuổi thọ nó phải té cái ách. Rồi cái phạm thiên sắc giới cũng vậy, chỉ cần họ hết tuổi thọ thì họ phải quay lại cõi dục giới, họ té cái ách. Có nghĩa là họ không cần nỗ lực gì, tự động hết tuổi thọ nó sẽ quay về thôi. Cái đó gọi là đơn vị gốc. Cái thứ hai, khi mà trở lại cõi dục giới rồi, chỉ cần mà họ thiếu bốn cái điều kiện mà tôi đã nói. Các vị trong rung này còn nhớ bốn điều kiện đó không ta? Thầy bạn tốt, trụ sư tốt, sự lắng nghe và sự hành trì. Biết trong rung còn nhớ bốn này không? Thì khi mà mình quay trở lại dục giới đó mà mình thiếu bốn cái này nè, thì lập tức mình sẽ rớt xuống bốn cái cõi đọa. Nếu mình gọi là bốn cõi thì mới đúng, nhưng mà gọi là bốn cảnh giới thì đúng hơn. Không biết cái này quý vị còn nhớ không? Alo. Ok. À, tại sao tôi không muốn nói bốn cảnh, không muốn nói bốn cõi mà tôi lại muốn nói bốn cảnh giới? Là vì xưa giờ Phật tử Việt Nam cứ cứ nghe tới nghe lui mà không có tìm hiểu, cứ kêu là bốn cõi không, mà chứ thật làm gì có bốn cõi. Địa ngục thì là cả cõi đúng à, chứ còn mà bàn sanh làm gì có cõi riêng. Bàn sanh tức là súc vật á, à, làm gì có cõi riêng à, rồi ngạ quỷ làm gì có cõi riêng, Atula làm gì có cõi riêng, bởi vì họ ở rải rác trên cõi người cũng có, ở địa ngục, ở ké địa ngục cũng có nha. Cho nên trong bốn cõi đó chỉ có địa ngục là có cõi riêng thôi nha, thì còn ba cái kia là không có cõi riêng nha. Tức là cõi như là nói là bàn sanh, tức là loài súc vật á, nó cũng ở ké là sao, có nghĩa là từ cõi tứ thiên vương cũng có loài bàn sanh trong đó, cõi người cũng có bàn sanh ở trong đó, cõi địa ngục cũng có bàn sanh ở trong đó nha. Rồi Atula cũng vậy, rồi ngạ quỷ cũng vậy, ở rải rác mỗi cõi ở chút chút, nhưng mà chỉ từ cõi tứ thiên vương trở xuống mà thôi, chứ không có trên đó nữa nha. Phải nhớ rõ cái này, mà cứ đè ra mà nói là bốn cõi thôi, thì thật ra nó là bốn cảnh giới nha. Thì tôi nhắc lại, đi đâu thì đi, nhưng mà chỉ cần mà hết tuổi thọ thì cái chỗ mình tự động rớt về đó, đó chính là cõi dục giới. Mà ở cõi dục giới chỉ cần mình mà không có chú ý một chút thôi, sơ sẩy một chút thôi, thì lập tức mình sẽ rớt xuống sâu hơn nữa, đó là rớt xuống bốn cõi đọa. Bởi vì sao? Bốn cõi đọa nó là cái gốc của tam giới, cái gốc nha. Cái gốc có nghĩa là giống như cái cây mình vậy đó, có nghĩa là trên đọt á, mình muốn lên đọt là mình phải cố gắng. Rồi dưới cái đọt một chút là mấy cái cành nhánh đó, mình muốn có mặt ở trên mấy cái cành nhánh mà lưng chân á, cũng phải có sự cố gắng. Nhưng mà mình muốn có mặt ở cái gốc cây á, thì không cần cố gắng, không cần cố gắng. Cứ ở gốc cây là mình cứ ở hoài cả đời, 120 tuổi cũng ở gốc cây, không cần cố gắng, mình cứ ngồi gốc cây hoài. Gốc là cái vị nghĩa là vậy đó. Rồi bây giờ tôi trở lại, tại sao nguyên cái phẩm này mà ngài nói về bốn đại, là bởi vì bốn đại nó chỉ có ở cõi dục, ở cõi sắc nha. Mà cái niềm đam mê ở dục á, thì chỉ có ở cõi dục thôi. Sắc giới người ta có bốn đại, nhưng mà người ta không có đam mê trong dục. Nhưng mà riêng về cõi dục á, người ta có bốn đại và người ta đam mê trong dục. Mà thì cho nên là trong bài kinh này là nhắm đến cái gì? Nhắm đến chúng sanh ở cõi dục. Có nghĩa là nếu mình, cái câu này phải ghi rồi, nếu ta nhàm chán bốn trong cõi dục, phần trăm 95% tới cái quả Anaham á, thì vị đó chấm dứt hẳn dục ái và sân, thì vị này coi như chấm dứt được 99% cái phiền não sân tử, chỉ còn lại 1%. Tức là như mình thấy kể là vị đó trong 10 phiền não chỉ chấm dứt được có 5, nhưng mà thật ra nó cái 5 đó là 99%, còn cái 5 còn lại nó chỉ là 1% thôi. Cái này vị này chắc chắn là sẽ niết bàn, chắc chắn. Tại vì ta tu đồ quần ta đã 95% rồi, hết rồi, vì đó là không còn cái khả năng đi xa nữa. Thì tôi trở lại ở đây, Đức Thế Tôn ngày nói về cái diện mạo, ngày nói về cái bản chất của thế giới bằng cái thuật ngữ, bằng cái khái niệm, bằng cái thuật ngữ chuyên môn, bằng cái khái niệm chuyên môn. Có nghĩa là ở đây ngài không nói đến cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, ngài không nói đến cái chuyện mà cõi trời, cõi người, mà ngài đã nói đến bốn cái khía cạnh mà rốt ráo nhất của cái gọi là thế giới này. Các vị có nghe kịp không? Ngài nói đến bốn khía cạnh rốt ráo nhất của thế giới này, của thế giới dục giới này. Là dục giới đó là đơn vị gốc của tam giới. Hồi nãy tôi đi một cái vòng rất là xa để tôi xác định rằng trong tam giới thì cái cõi dục mình nó là đơn vị gốc, nó là cái chỗ quay về tự nhiên, đương nhiên. Đã. Mà trong khi bốn dục bốn đại đó thì nó lại là nền tảng của cõi dục. Cái niềm đam mê trong cái bốn đại này nè, nó chính là nền tảng của cõi dục. Như vậy thì tại sao ở đây mình không thấy ngài nói là sắc thanh khí vị xúc mà ngài nói bốn đại? Thì tôi nói rồi, có trường hợp ngài nói bằng ngôn ngữ và khái niệm thông thường, nhưng mà cũng có trường hợp ngài nói bằng cái khái niệm và cái từ ngữ rốt ráo. Thì ở đây ngài đang nói đến trường hợp rốt ráo. Đối với cái người mà hữu duyên mà đại trí đại căn thì ngài có trường hợp ngài không có nói đến cái khái niệm bình thường, mà ngài nói đến cái khái niệm rốt ráo. Có nghĩa là thay vì ngài nói đến cái gì mình nghe, mình thấy, mình ngửi, thì ngài nói chỉ còn là cái bốn thứ thôi, đó là bốn đại. Một cái người mà họ nhàm chán bốn đại đó, tức là đất, nước, lửa, gió, thì họ không còn cái chỗ nào để họ bám víu hết. Đất là gì? Trong Phật pháp nói chung mà trong A Tỳ Đàm nói riêng, A Tỳ Đàm tức là một trong ba tạng nhé, thì cái định nghĩa về đất nó không có giống như là cái chữ đất mà mình hiểu ở trong đời sống bình thường. Đất ở đây đó, đất ở đây gọi chung cho tất cả những gì có cái thuộc tính cứng, mềm, mịn, nhám, tất cả những gì mà cứng, mềm, mịn, nhám đó, thì cái đó được gọi là đất. Phải hiểu như vậy nha, đó phải hiểu cái đó, phải nhớ cái đó. Đất ở đây đó là tất cả những gì cứng, mềm, mịn, nhám. Tuy nhiên bây giờ đó là một cái miếng, bây giờ mình hãy nói tới xúc giác á, thì thường mình nghĩ đến cái bàn tay của mình á, sờ chạm. Nhưng mà thật ra cái khái niệm mà đất ở trong A Tỳ Đàm ấy thì đúng là nó nói đến cái cảnh xúc giác của mình đó, nhưng mà nó rất là sâu và rất là rộng. Thí dụ như bây giờ mình lấy một miếng đậu hũ, miếng đậu hũ chiên mình bỏ vô miệng của mình, thì các vị phải đồng ý với tôi một điều là cái tàu hũ trắng, tàu hũ nước đường ấy, nó cũng là tàu hũ, nhưng mà mình bỏ vô miệng ấy, nó cho cái lưỡi mình một cái cảm giác không giống như cái miếng tàu hũ chiên. Mà cái tàu hũ chiên ấy, nó, của bà A bà chiên nó không giống như của bà B chiên, chắc chắn rồi. Một bà chiên nó rất là mềm, còn bà chiên nó rất là cứng. Rồi có một bà chiên thì nó giòn, còn bà chiên thì nó không có giòn. Thì ngay ở trong cái miếng ăn ở trong miệng của mình á, là nó đã có cái chuyện cứng mềm và thô nhám trong đó rồi. Rồi thì cái áo quần mình mặc thế cũng vậy, vải bằng siêu, bằng cotton hay là bằng linen, bằng polyester, vân vân, thì tất cả những cái loại vải này để nó cho mình một cái cảm xúc khác nhau. Rồi thì chăn đệm, mùng mền, chiếc xe mình ngồi, rồi cái ghế ở trong nhà của mình, cái sofa, cái đĩa văn, rồi cái đôi giày của mình, cái khăn tròn cổ của mình, cái nón của mình, cái đồng hồ, dây chuyền, mắt kiến, nhẫn đeo ngón, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó nó đều khác nhau ở chỗ là cái nào nó cho mình cái cứng, mềm, mịn, nhám khác nhau hết, chắc chắn. Thì tất cả hồi nãy giờ tôi kể là từ trên đầu xuống, từ cái nón, cái khăn quấn cổ, rồi cái thổi son mà mình hoa môi, rồi phấn mình xoa mà da mặt, rồi kem, rồi từ từ từ xuống xuống tới đôi giày, đôi dép, găng tay, vân vân, tất cả những cái đó cũng có cái cứng mềm trong đó. Rồi tới thức ăn cũng vậy, cũng có cái cứng mềm trong đó. Thì toàn bộ những cái gì mà các vị thấy nó có cái cứng mềm, mịn nhám, thì tất cả những cái đó đó được gọi là đất. Còn nước là gì? Nước ở đây nè, nó không có phải là water hay là liquid, nó phải là nước mình uống, mình tắm giặt rửa ráy, hay là nước mà là chất lỏng. Nước mà hiểu như vậy thì nó rất là nghèo, nó rất là mình là cạn. Mà cái nước ở đây là ám chỉ cho tất cả cái gì nó có hai cái thuộc tính, tan chảy và chi và nối kết. Tan chảy và nối kết. Tan chảy có nghĩa là quý vị biết melt, Mỹ nó kêu là melt, tan chảy. Còn nối kết là gì? Nối kết là cái sự gắn liền của cái đơn vị vật chất A với B. Các vị cũng phải biết cái đó. Thí dụ như bây giờ tôi dạy dạy gì, tôi giải dụ nha. Thí dụ như mình gọi là bức tường bê tông, thì khi mà mình nói bức tường nó là mình thấy là dầu là cái tiếng gì đi nữa, tiếng Anh hay là tiếng Pháp hay là tiếng Đức, thì nó đều là số ít hết đó. Tiếng Anh hay tiếng Pháp nó đều là số ít hết. Nhưng mà thật ra đó, để làm nên cái số ít này nè, để làm nên cái số ít này nè, thì chúng ta phải xài đến cái số nhiều, có nghĩa là phải xài đến cát nè, rồi nước nè, rồi xi măng nè. Mà ngay ở trong cái gọi là xi măng đó đó, nó cũng là số nhiều. Nó nhiều đây có nghĩa là nó phải gồm rất là nhiều thứ hóa chất ở trong đó, chứ không phải xi măng là mình cứ lấy đá mình xay nó ra là thành xi măng, là không, không phải. Mà để làm nên xi măng mình phải xài đến rất là nhiều cái hóa chất trong đó. Rồi khi mà mình trộn cát rồi sỏi rồi xi măng rồi nước lại với nhau, rồi mình mới là đổ bê tông, thì nó với một cái lõi ở trong là mấy cái cây, cái thép, cái là thép xây dựng đó. Thì cộng hết cái này lại với nhau nó làm nên cái cột, gọi là làm nên cái bức tường. Mà khi mình gọi đó là cái cột đó, thì rõ ràng nó là số ít. Gọi nó là bức tường thì nó là số ít, đúng. Nhưng mà thật ra nó là sự, nó là thành quả, nó là một cái sản phẩm được nối kết bởi rất là nhiều thứ khác. Không có gì ở đời này, tôi đã nói 380 tỷ lần, không gì ở đời này là pure, là massive, là solid. Các vị có nghe kỹ không ta? Alo. Rồi, cho nên tất cả nó là cái sự nối kết hết. Thì nước là gì? Nước là tất cả cái gì mà nó là cái khía cạnh tan chảy và nối kết. Thí dụ như mình thấy cái ngón tay của mình mình gọi là ngón tay là số ít, đúng không? Nhưng mà thật ra nó để làm nên cái ngón tay nó phải cần đến sự nối kết của rất là nhiều thứ. Sợi tóc cũng vậy, sợi tóc, ngón tay. Hay là mình thấy cái khăn ấy, nó được đan dệt bằng rất là nhiều cái cọng chỉ nhỏ, mà bản thân mỗi cọng chỉ nó cũng là một sự nối kết, một cái sự ghép nối của vô số cái thành tố vật chất trong đó nha. Nó mới làm nên từng cái sợi tơ, từng cái sợi tơ, nhiều sợi tơ như vậy nó mới ghép lên thành một cái tấm vải tơ. rồi cái tấm vải tơ đó mình mới đem mình mà làm khăn hay là làm khăn choàng hay là làm áo quần vân vân. Đó là sự nối kết. Thì tất cả sự nối kết này nè được gọi là nước, thấy chưa? Rồi lửa là gì? Lửa ở đây là tất cả cái gì nó thuộc về, tất cả những gì nó thuộc về nhiệt nhiệt độ, dầu là nóng hay lạnh nha, dầu là nóng hay lạnh. Thí dụ như bây giờ đó là cái chỗ đó bên Canada, bây giờ nó có những chỗ mà nó mấy chục độ âm, thì trong A Tì Đàm vẫn gọi đó là lửa. Mà bây giờ ở Sahara bên Bắc Phi mà bây giờ nó có mấy chục cái độ cộng độ dương, nó nóng rực lửa, thì cái đó cũng gọi là lửa. Tất cả những gì gọi là nóng lạnh bên ngoài hay là bên trong cơ thể của con người, của động vật cũng đều là lửa, miễn là nó thuộc về nhiệt độ nha. Thì nó lạnh cỡ nào, nó nóng cỡ nào, hễ nó còn được gọi là nhiệt độ thì nó chính là lửa. Nghe kịp chưa? Tất cả những gì thuộc về nhiệt độ thì nó đều là lửa hết. Còn gió là gì? Gió ở đây là tất cả những gì nó gồm hai cái thuộc tính. Đấy, hai thuộc tính: di động và nó có một cái chữ pressure mới dịch sao ta? Áp lực, áp lực, áp lực, di động và áp lực. Đó. Di động và áp lực. Thì tất cả cái gì mà nó có thuộc tính di động và áp lực thì cái đó được gọi là, ở trong mình thì mấy người học siêu lý bên Việt Nam mà kêu là sự trương phòng đó, nhưng mà tôi không thích, bởi vì cái sự trương phòng đó, nó hẹp lắm. Chữ trương phòng nó rất là hẹp, mà chữ áp lực thì nó rộng hơn. Thí dụ như bây giờ cái bê nó bị đẩy về phía trước, đẩy về phía sau, đẩy sang một bên, thì cái sức đẩy đó gọi là áp lực. Mà cái hơi trong cái bong bóng cũng là áp lực, mà mình ở hơi hay là mình ngáp nó cũng là áp lực nha. Nói chung là cái gì mà nó mang cái tính di động, dời đổi, movement hả, thì cái đó nó là movement hoặc là pressure, thì nó đều được gọi là gió theo cái định nghĩa của Phật pháp. Nói như vậy thì những gì mà tôi nói nãy giờ, các vị tìm giùm tôi trên thế giới này cái thứ vật chất nào mà nó lại không có cái này. Tức là nó không có khối lượng, nó không có sự choáng chỗ, nó không có nhiệt độ. Quý vị tìm có không? Không có. Mọi thứ, những cái phân tử, nguyên tử, điện tử, nó cũng luôn luôn nó vận động trong một cái quỹ đạo của nó. Có nghĩa là nó phải luôn luôn di động, chứ không có một thứ vật chất nào mà nó có thể tồn tại bằng cách nó đứng yên. Không có. Kể cả trường hợp mình thấy nó đứng yên giống như một viên kim cương, mình tưởng nó đứng yên, nhưng thật ra nó là từng cái thành tố vật chất trong nó vẫn luôn, những cái nguyên tử của nó vẫn luôn luôn vận động liên tục. Thì ở trong A Tỳ Đàm gọi đó là gió, có nghĩa là những gì di động hoặc là bị áp lực. Áp lực là nó tạo ra sự trương phồng hoặc là sự xô đẩy. Đây có định nghĩa thêm: áp lực gồm sự trương phồng và xô đẩy. Đó, nói gọn á, thì là di động và áp lực, mà trong cái áp lực này nó lại gồm cái hai, nó gồm có sự trương phồng và xô đẩy. Thì như vậy đó, sáng nay quý vị học một bài học căn bản về bốn đại theo định nghĩa của Phật pháp. Đức Phật ngài dạy rằng cái này gồm có cây cỏ đất đá núi non sông hồ biển cả, rồi chim muôn súc vật, con người, lâu đài phố xá, nhà cửa bàn ghế tủ giường, chén tô muỗng đĩa dao kéo. Tôi kể sạch rồi đó, không còn kể, không còn sót gì hết đó. Thì tất cả những cái đó nó đều nằm ở trong cái thế giới của bốn đại, có nghĩa là của cứng mềm mịn nhám. Rồi của cái gì, của tan chảy và nối kết, rồi của cái gì nữa, của cái sự nóng lạnh, rồi cái gì nữa, của cái sự di động và áp áp lực, có nghĩa là sự trương phồng và xô đẩy hả. Thì toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm trong đó. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng, này các tỷ kheo, thời xưa khi mà còn là Bồ Tát, ta từng đi tìm kiếm cái vị ngọt của bốn đại, mà nhưng mà ta bên cạnh cái vị ngọt của bốn đại, ta còn thấy bên cạnh đó nó còn có cả cái sự nguy hiểm, cái bề trái, cái mặt trái của nó nữa. Thì nếu mà mình không được nghe định nghĩa thì nó làm lạ nó, ủa hồi đó ngài chưa thành Phật, ngài biết cái gì về bốn đại mà ngài đi tìm nó ta? À, thì ra khi mà ngài thành Phật á thì ngài kể là chuyện xưa bằng cái ngôn ngữ này. Biết alo nói vậy nghe hiểu không ta? Cái vị nghe hiểu, tức là khi mà ngài kể là chuyện xưa, ngài kể là bằng ngôn ngữ này. À, chỉ còn lúc đó thì ngài không có biết bốn đại là gì, nhưng mà lúc đó ngài đi tìm cái gì? Ngài lúc đó ngài thấy một cái sắc đẹp của người, của một cánh hoa. À, ngài nhìn ngắm một cái bữa ăn dọn trên bàn, ngài nhìn ngắm những cái quần là áo lụa trướng gấm màn thêu, ngài nhìn ngắm những cái dãy cột, những cái hành lang tăm tắp của cái gọi là cung vàng điện ngọc, ngài nhìn ngắm toàn bộ cái phố xá kinh thành của Ca Tỳ La Vệ, ngài nhìn sang những nhan sắc kiều diễm của các cung tần mỹ nữ, ngài nhìn đâu ngài cũng thấy nó là đồ giả hết á. Ngài nhìn đâu ngài cũng thấy đồ giả hết á. Thì từ cái chỗ đó đó ngài mới bỏ ngài đi tu. Rồi sau này khi mà ngài kể lại đó thì ngài có khi thì ngài kể bằng ngôn ngữ bình thường, ngài kể rằng ta đã từng nhìn thấy những cái đó, ta đã từng để mắt nhìn ngắm và tìm xem ở trong đó có cái gì đáng để mà mình ôm ấp, và cuối cùng ta đã không nhìn thấy gì hết. Nhưng có lúc ngài không có dùng ngôn ngữ đó, mà có lúc ngài dùng ngôn ngữ như là ta đang thấy đây. Ngài nói rằng ta đã từng đi tìm cái vị ngọt ở trong đất, trong nước, trong lửa, trong gió mà ta không thấy cái gì hết, thế toàn đồ giả không à. Phải hiểu như vậy đó, chứ không thì bà con thấy làm lạ nó, ủa tại sao mà ngài còn phàm mà tại sao mà ngài... À, nhưng mà khi ngài kể lại thì ngài kể lại bằng cái ngôn ngữ đó. Ngài kể lại bằng ngôn ngữ đó là ngày xưa ta đã một thời tôi đi tìm như vậy nhưng mà ta không thấy gì hết. Cuối cùng từ cái chỗ mà ta nhàm chán đó đó, ta mới dẫn đến cái sự ly tham và giải thoát, và ta biết rõ rằng á, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, và sau cái đời sống này ta không còn đời sống khác. Là vì sao? Là vì ta luân hồi bằng cái tâm ái, còn thích cái này thích cái kia. Đấy, từ cái chỗ thích đó, nó mới gieo cái nghiệp dục giới để sanh về cõi dục, từ cái thích đó, nó mới tạo cái nghiệp sắc giới để sanh về sắc giới, từ cái thích đó nó mới dẫn đến chuyện tu cái thiền vô sắc để sanh về cõi vô sắc. Còn ở đây là ngài nhìn thấy, ngài thấy rõ ràng đó là cõi dục giới đó là thấp nhất, rồi tiếp đó là cao hơn chút là cõi sắc giới, nó cũng còn dính lý vật chất tham ái đầy nhóc. Vô sắc giới là sao? Vô sắc giới là cái chỗ mà của mấy người chán thì cái sắc giới chỉ vậy thôi. Để trong cái định nghĩa rốt ráo vô sắc giới chỉ là cái chỗ chán của mấy anh mà đắc thiền sắc giới. Rồi sao nữa? Lên vô sắc ở mà nó hết tuổi thọ rồi thì sao? Nó rớt một cái thẳng băng, rớt cái ót xuống thẳng ở dưới cõi dục. Và tôi đã nói 1.000 tỷ lần, khi mà về tới cõi dục rồi đó là 99,9% là chỉ có đi về cõi đọa thôi, 99,9% nha. Là bởi vì cái cơ hội mà sanh về cõi dục mà gặp được bốn cái điều kiện mà hồi nãy tôi nói đó, biết nói không, cứ tôi nhắc nhắc đi nhắc lại hoài giống như dạy mẫu giáo vậy đó, mà biết còn nhớ không? Có nghĩa là khi mà lọt về cõi dục rồi đó, mình có chắc là mình gặp được bốn cái điều kiện mà hướng thượng hay không, gọi là bốn điều kiện hướng thượng, vì còn nhớ không? À, nó khổ như vậy đó. Giảng mà không thấy mặt, rồi bây giờ nó mở máy đi chơi mất tiêu rồi. Một đó là thầy bạn tốt, hai là cái trú xứ tốt, mà tốt đây không phải là sang trọng, mà tốt đây cái chỗ là mình có điều kiện phát triển tâm linh đó nha, chứ phải tốt đây là cái nhà mà 15 tỷ không phải, mà tốt đây có nghĩa là cái điều kiện để phát triển tâm linh đó. Rồi cái thứ ba là phải có lắng nghe đó, chứ còn mình ở trong một cái chỗ toàn là A-la-hán không mà cái đầu mình như con heo vậy đó thì cái đó đâu có là đâu có lắng nghe. À, mình phải có lắng nghe, rồi có cái sự hành trì, có sự hành trì có nghĩa là một là thầy bạn tốt, hai là trú xứ tốt, rồi có lắng nghe và có hành trì, thì bốn cái này nè thì nó mới giúp cho mình trở lên nữa. Mà quý vị nhìn, quý vị tưởng tượng giùm tôi đi, làm gì mà quý vị gặp tôi 4 ngày này, tưởng tượng là thấy lạnh sinh sống rồi, cái việc tưởng tượng để làm gì có hả? Mai là thời này Phật pháp còn hả? Mà các vị tìm giùm tôi đó, cái có ai trong số người quen quý vị hả? Kể cả tăng ni, kể cả tăng ni mang tiếng là ở chùa miếu thiền viện, chứ mình có chắc là họ có được 4 ngày này hay không? Cái này tôi không dám hứa, tôi không dám bảo đảm nha. Bây giờ mà các vị đi về Sumin, về Ba Auk, về Upanita, về Bô Mô Cốc ở bên Miến Điện, quý vị ở thì có chắc là quý vị được 4 ngày này hay không? Chưa chắc. Thí dụ như bây giờ ông thiền sư đi, ông tốt thiệt đó, thiền sinh bạn bè ông đã tốt thiệt đó, nhưng mà họ có nói chuyện với mình được không? Không, 100% mà toàn là dựa vào cái người dịch không. À, thì mỗi ngày lên cái người dịch đó, mình nhờ trình pháp, mình nhờ họ dịch hả? Mà họ siêng thì họ dịch hết, mà họ làm biếng họ dịch ba mớ, mà chưa kể thì họ dịch sai cái ý của mình. Rồi các vị thiền sư đó, bữa nào siêng thì họ ngày nói cho mà đầy đủ, còn bữa nào mà ngày mệt đó, thì ngày nói sơ sơ vậy đó, đó may rủi hả? Còn bạn tu mình đó, thì mạnh ai nó tu với họ có giờ nó là tới cái mặt móc mình đâu. À, họ người Miến Điện, họ người Lào, họ người Đại Hàn, ở người Mỹ, Anh, Pháp, Úc, nhưng mắc mới thì mình mọi giờ mình, cho nên thấy chụp hình quay phim thì ok, chỗ đó tốt thiệt đó, nhưng mà phải ngồi nghĩ là có chắc là cái chỗ đó là mình có điều kiện phát triển về tinh thần hay không, rồi lắng nghe nghe cái gì, biết cái gì mà nghe, toàn là qua cái anh chàng dịch không. À, rồi cái hành trì mình hành được bao nhiêu, hành được bao nhiêu, à, hành được bao nhiêu, và tất cả những cái hành giả mà tôi được biết hả? À, họ đều kể giống nhau, họ nói nó lạ lắm, vô trong thiền viện nó giống như ở tù một điểm đó, là nó thèm tùm lum hết hả? Coi như đó là tự nhiên nó thèm ăn, bởi vì trong đó buổi chiều nó họ mình mọi người bác quan, rồi chưa kể là trong đó thức ăn nó rất là hạn chế, trong đó làm gì mà có phở hủ tiếu chả giò rồi bánh canh cháo lòng rồi tùm lum làm gì có hả? Rồi chưa kể đồ ăn Miến Điện nuốt không có nổi. Cho nên rồi ăn chắc gì no, vì một ngày như vậy thích em thích cũng phải có một buổi đó thôi. Tôi nên nhớ tôi từng ăn đồ Miến Điện tôi biết mà. Thì đói thì cũng làm được, nhưng mà phải nói là bữa hai bữa nó chuyện nó lạnh nhưng sống. Cho nên cái đầu mình cứ nhớ ăn không, rồi thứ hai là ngủ, bởi vì cái hành thiền theo cái giờ giấc người ta nó mình luôn luôn có cảm giác là mình thiếu ngủ, luôn luôn có cảm giác là thiếu ngủ, cho nên trong thiền viện nó chỉ cần sơ ý một chút thôi là mình không có khát tù, có nghĩa là mình thèm ăn thèm ngủ suốt mùa tu như vậy. Mà đang là tôi đang nói thiền viện đó nha, cho nên ấy là bốn cái này không phải dễ kiếm đâu nha. Cho nên cứ từ ở trên cái cõi cao mà lọt xuống tới cõi dục rồi, mình làm sao mà gặp được cái thời Phật pháp ra đời? Mà nếu mà gặp được cái thời Phật pháp ra đời thì mình đang làm cái giống gì, mình làm con dồi, con chuột, con kiến, con chó, con heo, con trâu, con bò, hay là làm được con người mà ở xứ Hồi giáo hả? Mà sanh vô trong xứ Phật giáo mà nếu không có nhầm cái chỗ mà tu tập hả? Toàn là chỉ biết cầu nguyện không đó, thì cũng mệt hả? Cho nên nói đi và nói lại đó là nếu mà lìa được những cái lòng tham chấp nơi bốn đại đó thì mới có thể là con đường dẫn đến giải thoát. Từ nãy tôi nói rồi, bốn đại là một cái thuật ngữ rất là chuyên môn, mình học sơ cơ thì mình nghe hơi hơi quải hơi ngán, nhưng mà tôi đã nói cạn lời rồi, tức là toàn bộ những gì từ trên đầu mình xuống tới chân nó là bốn đại hết á. Cái nón này, cái khăn này, những gì mình thồn mình giọng mình nhét vô miệng cái mình ăn nó cũng là bốn đại hả? Cái gì mình sức vô lỗ mũi mình ngửi cũng là bốn đại, cái gì mà mình nghe trong lỗ tai của mình á, nó cũng là bốn đại hả? Rồi vì nó ảnh hưởng âm thanh mà, bởi vì âm thanh nó là sắc y đại sinh, nên nhớ nha, âm thanh nó là sắc y đại sinh, y đại nghĩa là dựa vào bốn đại mà có. Và nếu mà không có cái lỗ tai thì lấy gì mà nghe, cho nên những gì mình thấy mình nghe mình ngửi mình nếm mình đụng thì nó đều là sắc tứ đại hết á. À, tứ đại hoặc là y đại có nghĩa là dựa vào bốn đại mà có. Theo trong trong A Tỳ Đàm á, thì cái ánh sáng á, nó cũng là vật chất, mà cái âm thanh á, nó cũng là vật chất. À, nó đều là vật chất hết. Thì như vậy thì cái đời sống mà đam mê ở trong ngũ dục, cái này phải ghi rồi, đam mê trong năm dục cũng là đam mê trong bốn đại đó. Để mà nói đến bốn đại cũng là nói đến năm dục. Không thể nào mà một người mà họ nhàm chán năm dục mà họ là tiếp tục đam mê bốn đại, mà không thể nào mà có một người đam mê đến bốn đại mà lại không có thích năm dục dứt khoát. Và tôi cũng phải nói rõ một chuyện, chuyện mà tôi cho là rất rất quan trọng, là có một số đông, rất đông những người tự cho mình là coi như là không thích cái gì hết. Tôi đã tiếp xúc với họ, tôi đã nhìn mặt họ, tôi đã nghe tiếng họ nói, xác định với tôi chứ không phải là tôi nghe đồn, mà thật sự họ nói trực tiếp với tôi, họ khoe nói là sao không thích gì hết. Con mặc cái gì cũng được, ăn cái gì cũng được, nói chung là bà xã mà đưa cái gì là con xài cái đó, con không có thích. Mà cũng nói thiệt, cái sư cô không thích đi chơi, bởi vì nghe giảng mấy sư nói tu có nghĩa là mình phải giản dị, phải tri túc, phải thiểu dục. Con nghe đó hồi đầu nghe cũng ngạc nhiên lắm, mình nghĩ ố nó y như mình vậy mà, mình cũng đâu có tha thiết cái gì, không có tha thiết chuyện ăn ngon mặc đẹp, cũng không thích mua sắm, cũng không có thích đi du lịch chụp ảnh quay phim, mà cũng không có đi săn bắn câu cá dã ngoại cắm trại ngoài trời, lên rừng xuống biển, leo núi trượt tuyết, nói chung là con không thích gì hết á. Nhưng mà thật ra đó, một là họ nói dốc, một là họ nói dốc, hai là chẳng qua là họ chưa cái gặp cái đúng cái thứ mà họ muốn, cái thứ ba là họ bị bà xã kềm chế ráo riết, riết họ giống như con nít mà họ không hay. Những cái đó tạm là nó bị nén lại, nó nén lại, nó chờ một cái dịp nào đó trong kiếp này hoặc kiếp khác, trong kiếp này hoặc kiếp khác. Chẳng hạn như tôi nhớ có cái câu chuyện mà cái ông giáo sư tâm lý học, ông mở một lớp dạy cho người lớn, mở năm lớp thì tất cả ai, những ai mà có muốn biết, muốn giải tỏa vấn đề tâm lý hay là muốn học hỏi thêm về tâm lý học mà xưa giờ không có điều kiện học ở trong trường lớp thì đến đây giữ cái lớp này. Thì bữa đó ông đang giảng về cái đề tài sợ sợ vợ đó, thì ông mới hỏi mấy ông ở trong đó, hỏi chứ theo mấy ông đó thì theo mấy ông thì mấy ông có dám nói là mấy ông là người sợ vợ đây, ai là người thấy mình sợ vợ thì cứ giơ tay lên. Thì cũng có một số ông xác nhận là sợ, không giơ tay lên. Rồi cũng hỏi bây giờ ai thấy mình là người không sợ vợ thì có một số ông cũng giơ tay lên. Nhưng mà đặc biệt có một ông thì ông cứ ngồi xù xì với bà xã ngồi kế bên, thì ông giáo sư cũng hỏi chứ còn ông sao ông không không có thuộc về phe nào hay không, ông không thuộc về phe nào hết hả? Thì ông nói không, tôi nãy tôi đang bàn với bà coi tôi thuộc về cái loại nào. Thì cái người, cái ông mà nãy giờ tôi nói là ông thuộc về loại thứ ba này, có nghĩa là ngay cả cái chuyện phát biểu đó là cũng phải hỏi ý bà xã, để ngay cả cái chuyện đó nhiều khi mình không có ngờ, mình tưởng là mình không có thích nha, mình không có thích, mình không có thích này, không thích cái kia, mình tưởng mình ly dục, chứ thật ra không phải, chẳng qua là cái vì cái hoàn cảnh và mình không có nhận ra, sống thất niệm, sống thất niệm, sống thiếu trí, cho nên vì thiếu cái chánh niệm, thiếu tỉnh giác nên mình không có biết là mình thật sự mình thích cái gì. Rồi do cái hoàn cảnh mình cũng không có điều kiện để mình thích cái gì, mình biểu lộ, bày tỏ, biểu hiện cái gì, mình thích cái gì, cho nên ngay đời này thì mình không thấy, nhưng mà ngay lúc này không thấy, nhưng một lúc nào đó trong đời mình sẽ thấy, hoặc là xa một chút là kiếp sau mà ở một cái điều kiện nào đó tự động nó lòi ra. Cho nên cái quan trọng nhất của Phật pháp là gì? Đó là thấy, thấy được cái bản chất thật của danh và sắc nó là cái gì, rồi tu ba la mật nguyện giải thoát. Rồi khi nào mà ba la mật nó dính mùi đó thì cái thấy hôm nay nè, cái thấy bằng trí tuệ phàm phu đó, lúc bây giờ đó nó sẽ thành trở thành ra là cái thấy thánh nhân. Các vị nghe kịp không? Alo, các vị nghe kịp không? Có nghĩa là trước hết mình phải thấy, phải hiểu được cái bản chất của danh của sắc theo pháp pháp học, theo cái lý thuyết, theo cái chữ nghĩa từ chương, qua những gì mình nghe mình đọc, rồi mình mới tu tạo pháp lành, phước lành, nó nguyện giác ngộ giải thoát đời sau. Rồi khi nào nó mà đủ duyên rồi đó thì lúc bây giờ mình cũng thấy lại những vấn đề này, chứ không phải thấy cái gì khác cả, cũng thấy y chang mấy cái này thôi, cũng thấy danh thấy sắc thôi, nhưng mà lúc bây giờ mình thấy bằng cái trí tu, thấy bằng cái thánh trí, thấy bằng cái sự chứng ngộ, bằng sự thân chứng, bằng cái sự thể nghiệm. Một cái biết không có vết, cái câu này phải ghi. Nếu không có cái sự nhàm chán trong năm dục bốn đại đó, thì ta có là ai cũng suốt kiếp quẩn quanh, sao nó kỳ, nó đánh chữ này hoài không được. Trong bốn năm thứ đó, quý vị có hiểu chữ bốn, bốn và năm không ta? Alo, bốn này tức là bốn đại và năm là năm năm năm dục đó. À, mà cái câu này quan trọng nha. Nếu không có sự nhàm chán đó, thì ta có là ai, cái chữ có là ai này quan trọng. Thí dụ nha, như bây giờ tôi là một vị giáo sư đại học hả, tôi có rất là nhiều tiền trong nhà băng, tôi có rất là nhiều bất động sản ngoài đời, và tôi là một người uyên bác, tôi nói được 18 thứ tiếng, và tôi là giáo sư của 15 cái trường đại học lừng danh của thế giới, thí dụ như vậy. Nhưng mà sao tôi cũng vẫn phải quẩn quanh ở trong cái chuyện nhà đẹp, quần áo đẹp, xe đẹp, đồng hồ, mắt kính, nhẫn dây chuyền đẹp, cái cà vạt đẹp, nón đẹp, khăn choàng đẹp, cái jacket, cái măng tô đẹp, đấy, mọi thứ đều phải đẹp, quẩn quanh bao nhiêu đó. Rồi tôi là có là một cái nhà mà nghiên cứu về nghệ thuật, tôi là một họa sĩ, một nhạc sĩ, lung tung sĩ, thì tôi cũng chỉ quẩn quanh trong những cái gì luôn, về cảnh sắc, cảnh thanh, khí vị xúc, các vị nghe kịp không? Không thể nào thoát được. Nếu mà không có cái nhàm chán ở trong năm dục thì mình có là ai thì mình cũng chỉ quẩn quanh trong chừng đó mà thôi. Tôi đã nói rất là nhiều lần. Bây giờ quý vị nhìn giùm tôi cái rạp hát nó phục vụ cho cái dục nào, cái rạp hát, cái cine đó, nó phục vụ cho cái dục nào. Rồi cái viện bảo tàng á, nó phục vụ cho cái gì? À, rồi những cái Disneyland, rồi Disney World, rồi Sea World. À, rồi mấy cái bạn trong như mấy cái mà water park như bên Việt Nam như Suối Tiên, Đầm Sen, rồi những cái khách sạn, nhà hàng, discotheque, vũ trường, rồi casino, rồi những cái chỗ tắm hơi, những cái tanning room, những cái solarium, tất cả những cái chỗ đó, chỗ tắm hơi, tắm nặng, tắm Thổ Nhĩ Kỳ, tắm Nhật Bản, tắm nước nóng, tắm nước lạnh, tắm nước ấm ấm gì đó, thì toàn bộ những thứ đó tôi hỏi quý vị, chứ nó phục vụ, nó có phải nó phục vụ cho năm chục hay không? Quý vị tìm giùm tôi đi, từ cái chỗ mà mấy bà làm mặt, chỗ làm nail, rồi qua lết, qua bên mấy cái tiệm bánh canh, bánh giò, rồi cháo lòng, rồi cơm tẩm, hủ tiếu, rồi lết qua cái chỗ mà người ta massage, chiropractor, tất cả những cái đó toàn bộ là năm dục. Ví dụ gì tìm cho tôi cái giống giải gì ở đời này mà nó không có liên hệ tới năm dục, tìm không ra. À, nó có nhiều ra mà năm dục cái bản chất rốt ráo nó là gì? Đấy, bản chất rốt ráo của năm dục chính là bốn bốn đại. Và Đức Phật Ngài nói rồi Ngài nói rằng trong cái bốn đại này đó, vạn pháp ở đời này nó luôn luôn, cái này phải ghi nữa, vạn pháp ở đời luôn tồn tại bằng sự biến đổi, lúc về lúc khác. À, thì cái mặt A đó nó chính là vị ngọt so với mặt B, sinh đó đối với tử, già đó nó đối với trẻ, đen với trắng, mập nó với ốm, vân vân. Ở đây Ngài nói rằng là nếu không có vị ngọt của bốn đại đó, thì chúng sanh không có đam mê. Thì đây mình phải hiểu cái vị ngọt ở đây là gì. Vị ngọt ở đây là cái mặt thứ hai. Để tôi nói cái vị nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ một cái cây lúc nó mới mọc lên đó mình gọi là cây non, rồi về sau này nó khi mà nó gần chết héo úa mình gọi cây đó là cây già. Thì cái non mà so với cái già đó thì có người họ thích, rồi có người họ thích cái già mà không thích cái non. Thì như vậy khi mà mình thích cái già đó, cái già của cái cây đó đó, thì thí dụ mấy người chơi bonsai đi à, thì họ thích cái sự già cỗi của nó, họ thích. Thì lúc bây giờ đó, cái già cỗi đó là cái hấp dẫn, còn cái mà thấy nó non xẹo nó không hấp dẫn. Thì cũng cái cây đó mà lúc mà nó có người thích nó ra bông, có người không thích ra bông, người đó chính là tôi. Có những loại cây này mà tôi thấy rằng là không có bông nó hay hơn, nó không có bông. Như đây đằng sau cái chỗ tôi ở đây à, nó có những cái gốc cây hồng, chắc là tôi không có chắc nha, tôi không có phải là cái người chuyên môn đó, tôi không biết nó bao nhiêu tuổi, nhưng tôi đoán chắc cũng không dưới 10 tuổi. Cái gốc nó rất là đẹp, nhưng mà nó có một điều là khi nào bông nó ra nhiều quá đó tôi không có thích. Tôi nhìn nó cải lương, mà tôi chỉ thích là lâu lâu là nó có ra mấy cái bông mà bông bông cầu, bông đẹp á. À, nó một hai cái nó lúc nó nhỏ xíu giống như là cái hoa hoa hoa gì tới như hoa đào vậy đó, mà một hai cái thôi à, một hai cái mà nó hơi đẹp, nó hơi còi à, một hai cái thôi mà nó đi chung với cái gốc mà xù xì mà coi như là cổ quái đó, nó đẹp lạ lùng cái vị biết không à, thì lúc bây giờ đối với tôi cái gốc cây mà nó càng cằn cỗi mà bông nó càng ít thì đối với tôi đó là cái vị ngọt. Vị ngọt đây trong ngôn ngữ của kinh đó nghĩa là cái hấp dẫn của nó. Nhưng có người lại khác, họ thích cái bông nó phải hoa, cái hoa cây nó phải ra hoa đầy như cái mâm sâu vậy đó, họ thấy nó đẹp. Như vậy thì thế giới này nó gồm hai mặt tồn tại, lúc thì A, lúc thì B. Thì hai cái người thích B thì họ thấy B nó là ngọt, mà họ thích A thì họ thấy A nó là ngọt. Các vị nghe kịp không? Chứ không có một cái ngọt nào là hằng hữu, không có cái ngọt nào là cố định là bất biến. Mà những cái này nó có bằng cách là sao, là bởi vì vạn vật nó không thể tồn tại bằng cách đứng yên. Cái này cái tôi nói 300 tỷ lần, vạn vật nó không thể nó tồn tại bằng cách nó đứng yên, mà nó phải luôn luôn thay đổi từ cái tình trạng A sang cái tình trạng B. Thì đối với cái người mà thích tình trạng A đó thì cái giai đoạn A là vị ngọt, có người thích giai đoạn B thì cái B đó là vị ngọt. Cho nên à, cái này phải ôn lại nha, cái này phải biết chữ làm ơn nó mới được, làm ơn đọc lại kinh ba cô gái trong tăng chi và tương ứng à, nghe nghe cái tên thấy tự nhiên nó nổi da gà à, nghe cái tên thì nó nổi da gà. Kinh ba cô gái giống như cái miếu ba cô mà trên đèo Bảo Lộc vậy ta. Kinh ba cô gái là sao? Ô, xin lỗi, ba cô con gái chứ thêm những con gái nữa. Thì ở trong tiếng Pali gọi là Mara Thi Tạ Xuất Tát, có nghĩa là ba cái cô này nè, trong trong trong cả tăng chi tương ưng mà tôi nhớ kinh này tôi giảng rồi có không ta, trong tương ưng tôi nhớ tôi giảng cái kinh này rồi. Alo, trong tăng chi có mà tôi cưng cũng có, tôi nhớ là tôi đã giảng cái kinh này rồi, rẻ ngay kinh ba cô con gái của Ma Vương rồi mà không nhớ được phẩm nào. Tức là khi mà ngài thành Phật rồi đó thì ba cô con gái của Ma Vương này đó mới nói với ông bố đó, nói với mà ác ma thiên tử đó, nói với cha nó mạnh tay quá à, cha xài tới quân sự rồi, cha nói chung là cha cứng quá, bây giờ con dùng biện pháp mềm đó, không có dùng quân đội à, không có dùng quân sự, không có dùng bạo lực ở đây, mà tụi con sẽ dùng cái phương pháp đường lối văn hóa và chính trị kinh tế mềm dẻo để con tấn công cái Sa môn Gautama. Thế là ba cô này mới hiện xuống. Thì trong kinh nó trong chú giải ghi rõ một điều, đó là ba cô này cao tài ấn lắm, cao tài ấn ở chỗ này. Thay vì đó mình dùng cái mỹ nhân kế nên là mình phải lựa cái gì mà nó trẻ nhất đẹp nhất ha, thon gọn cao ráo hả? Trắng trẻo nõn nà hả, bằng này không. Trong kinh nói ba cô này đó bàn bạc với nhau là cái sở thích đàn ông nó đủ thứ, nó thiên hình vạn trạng ha, cho nên ba chị em mới thay phiên với nhau, vì họ có thần thông mà thay phiên với nhau, đó là họ biến hiện ra đủ hình thức hết. Cái đoạn kinh này người mà không có để không có suy tư thì đọc chỗ này thấy thấy không có gì hết, nhưng mà nếu mà người có một chút suy tư thấy chỗ này rất là thú vị, rất là sâu. Có nghĩa rằng đó là mình thấy cái dục của mình đó, nhiều khi mình tưởng là mình không có thích nữ sắc chứ không phải, chẳng qua là mình chưa gặp đúng cái người mà mình muốn thôi. À, có nhiều khi phải mập ú như vậy, nó phải đẩy đà phó pháp đó, nó mới lọt vô cái mắt xanh của mình. Có khi nó như con cò ma, nó xanh lè, nó teo, nó khô héo. Cạn kiệt, nó suy dinh dưỡng, mặt màu bánh ít, nó nhìn nó mới đã. Rồi có người thì phải trắng nuột như là bông bưởi, như là trứng lột mình mới thích, là đại khái như vậy. Thì hễ mà mình thích mập đó, thì mình thấy ốm nó không đẹp. Cho nên Tây á, Tây có một câu rất là hay: đẹp là gì? Đẹp có nghĩa là con cóc đực trong mắt con cóc cái. À, đẹp là con cóc đực trong mắt con cóc cái. À, rồi cái thứ hai nữa, khi ta yêu một người chọc thì sẽ thấy thiên hạ bị dư một con mắt. Các vị nghe hiểu không? Cái nói giờ tôi bỏ cái công cực ra để tôi giải thích cái vị ngọt của bốn đại là như vậy đó. Nó không có cái gì ngọt hết, mà chẳng qua là mình lấy cái A mà so với cái B. Đẹp chính là, đẹp là gì? Đẹp là con cóc đực trong mắt con cóc cái. À, hoặc là khi ta yêu một người chột thì ta sẽ thấy thiên hạ bị dư một con mắt. Khi ta yêu một người mập thì ta sẽ thấy cả một cái thiên hạ đều là một cái đám suy dinh dưỡng. Khi ta yêu một người ốm thì ta sẽ thấy cả thiên hạ đều là một cái lũ bị thịt. À, cái lũ dư mỡ. Khi ta yêu một người cao thì ta thấy cả thiên hạ đều là lùn. Mà khi ta yêu một người lùn thì ta thấy cả thiên hạ đều là một cái rừng tre miễu. Ok. Và chính vì chúng sinh do cái căn cơ sai biệt, bây giờ tôi mới nhắc lại nữa, tiền nghiệp rồi cái gì nữa ta, alo, tiền nghiệp rồi cái khuynh hướng tâm lý, rồi cái gì nữa quên sạch rồi, quên sạch rồi. Thì quên sạch rồi. Rồi, đúng rồi, đúng, đúng, đúng, đúng. Tiền nghiệp rồi, là cái khuynh hướng tâm lý, là cái hoàn cảnh sống hiện tại, tức là cái môi trường sống đó. Chính ba cái này nè, nó mới đẩy cho mình cái việc thích hay là ghét cái gì đó. Cho nên mình cứ tưởng cái gì đó hay lắm, mình nghĩ trời ơi, ừ thôi mắt biết bồ câu vàng tơ sợi nhỏ sinh hầu kiếp sợ. Mình tưởng cái cặp mắt nó đẹp, cái bờ môi nó đẹp, nhưng mà thật ra đó là do mình. Đấy, do mình thích. Thích cái gì tự nhiên mình thấy nó cái đó đẹp, mà tại sao mình thích cái đó là tại vì ba cái điều kiện này: một là tiền nghiệp, hai là cái khuynh hướng tâm lý, và ba là cái môi trường sống. Khi ta yêu một người chột thì thấy thiên hạ như một con mắt, khi ta yêu một người ốm thì ta thấy cả thiên hạ là một lũ bị thịt, khi ta yêu một người lùn thì ta thấy cả thế giới là một rừng tre miễu. Ok. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng là có ngày không có bác, ngày không có bác, cái thế giới này nó cũng có cái này có cái kia. À, có cái này có cái kia, thì hãy mình thích cái nào thì đó là cái vị ngọt của đó. Nhưng mà vì sao mà Ngài có sự giải thoát ở đời này? Ngài nói là chính vì có người, à, bên cạnh những người chỉ thấy cái ngọt của bốn đại, của năm dục, thì có người thấy ra cái bề trái của chúng. Bề trái ở đây là sự biến đổi vô thường. Đó, bề trái đây là sự biến đổi vô thường. À, em ruột của Ngài Xá Lợi Phất. Nghe, em ruột ngài sẽ là Phật, là ngài Rê Bát Tát. Thời Đức Phật thì có 800 vị Revata đấy. Thì đây là một trong những cái vị mà có tên là Revata. Vị này về sau này đi xuất gia ở trong một cái khu rừng, suốt đời trong đó không có đi ra ngoài. Cho nên cái rừng kêu là rừng cây keo, cho nên là ngài được gọi là Revata, rừng keo khá đĩa đó Vaniya Revata, tức là Revata sống ở rừng cây keo. Đó. Thì lúc mà ngài ngoài đời đó, ngài có nhà giàu mà được được gia đình mới sắp xếp mai mối cho ngài lấy vợ. Thì trong cái ngày hôn lễ đó, theo cái tục lệ của gia tộc ấy, thì người ta mới mời cái người mà lớn tuổi nhất của dòng họ đó cầm cái bình nước rót vô tay của cô dâu chú rể chúc phúc, mong hai người cũng được là trăm năm hạnh phúc, bách niên hảo hợp, loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hợp, nên cái giống giải gì đó. Thì khi mà bà ngoại của Rê Tá, tức là cũng là bà ngoại ngài Sa La Phất, lúc đó là 120 tuổi ấy, thì bà mới cầm cái bình nước và rung rung rung rung rung mà mới rót tại vô tay của hai của cái cặp mà tân nương tân lang đó. Thì lúc đó ngài Rê Quá Tái ngài nhìn một bên thì bà xã của mình bà quá sức là trẻ đẹp đấy, còn một bên bà ngoại của mình đó thì ôi thôi rồi nồi rồi. Thì ngài mới nghĩ trong bụng người nó trời đất ơi, nếu mà bà xã mình mà bà cứ tiếp tục mà sống hoài đó thì sẽ có một lúc mà cũng cỡ bà ngoại mình vậy đó. Thì ngài nghĩ tới nó ngài chịu không nổi. Mình đó thì mình thấy ok, cái chuyện này tôi biết kể ra thời này thì người ta sẽ nghĩ ngài là một người không có bình thường, là một người ngớ ngẩn, là một người có vấn đề. À, tại sao mà trong ngày cưới mình đi nghỉ kỳ cục như vậy, người ta gặp chuyện nào biết chuyện đó, bà xã mình đẹp thì mình biết bà xã mình đẹp, còn bà ngoại mình già thì mình biết bà ngoại mình già. À, cái mắt cái gì mình đi mình liên tưởng mình hình dung mình nối kết rồi tào lao như vậy. À, nhưng mà ngài ngài đã làm chuyện đó mình chết. À, ngài mới nghĩ đến cái chuyện mà ngài phải sống với một cái bà già tương lai như vậy đó thì ngài chịu không nổi. Cho nên là ngày tìm ngày viện cớ là ngày không có khỏe rồi ngày mới người ta để đi, nhưng ngày lẻn vô trong cái để đi, ngày rút vô trong cái bụi bụi rộng đó, người ta tưởng là ngày cần giải quyết cái chuyện gì riêng tư, nhưng mà ai ngờ đó là ngày đi vô trong cái đó là ngày bỏ đám cưới luôn và ngày đi tùy tu đi xuất gia. Thì cái chuyện đó tôi kể ở đây tôi không có muốn bà con hiểu lầm, mà tôi xúi dạy bà con là bỏ vợ bỏ chồng phá hủy hôn lễ không phải, mà tôi chỉ kể là có chuyện xưa đó cho các vị thấy là có những người ở đời này nè, họ có những cái tỉnh táo lạ lùng, có những cái tỉnh táo lạ lùng lạ thường. Mình sống trong đời này mà mình thường đi theo cái lối mòn, đi theo cái gọi là đường quen nẻo thuộc, có nghĩa là thiên hạ họ làm sao thì mình vậy. Thì cái dòng luân hồi này nó được dựng lên bởi những cái con người mà đi theo cái lối mòn xã hội quy định như vậy, gia đình dòng tộc của mình nhiều đời nó đã như vậy, chung quanh mình ai cũng như vậy, thế giới này hành tinh này toàn thể nhân loại này ai cũng như vậy, mà bây giờ mình sống ngược mình nó giống ai ấy, cái suy nghĩ của mình như vậy hình như là mình có vấn đề. Khi nghĩ tới đó họ lạnh sống, họ lập tức họ quay trở lại với bầy đàn nha. Mà chính cái tâm lý bầy đàn này nè, nó chính là cái tâm thức sân tử, tâm lý bầy đàn đấy, tâm lý tâm thức sinh tử. Và trong bốn đại đó, kẻ thích cái này người thích cái kia, hay mình thích cái gì thì cái đó chính là vị ngọt của nó. Cả nói ta nhìn nhận cái đó có đó, chính vạn hữu nó tồn tại bằng sự vô thường, mà chính cái vô thường nó mới khiến cho vạn hữu có lúc thì hình dạng này, có lúc thì hình dạng khác, mà cái sở thích chúng sanh thì lúc thích cái khác, lúc thích cái này đấy. Thì hãy lúc mà mình thích cái nào thì cái đó là vị ngọt, đúng không? Và ngài dạy rằng hễ mà chỉ biết cái vị ngọt thôi thì đời đời kiếp kiếp không có lìa bỏ được sanh tử. Thấy nó ngọt đúng, nhưng mà biết rằng đằng sau cái vị ngọt đó là cái bề trái, là vì sao? Là vì nó luôn luôn thay đổi mà. thay đổi, nay nó vậy mai nó khác. Cho nên ngài dạy rằng nếu không có thích, nếu mà thế giới này không có cái gì mà để người ta thích thì làm sao có cái chuyện mà trầm luân. Nhưng mà nếu mà thế giới này nó không có cái bề trái thì làm sao mà có người chán nó để mà lìa bỏ nó, mà lìa bỏ nó bằng cách nào? Sự tu tập bát thánh đạo. Đó là sự tu tập bát thánh đạo. Còn nếu như mà không có một cái giây phút nào tỉnh táo để nhìn lại thì đừng hòng có nhàm chán. Mà không có nhàm chán thì làm gì có sự lìa bỏ, mà không có lìa bỏ thì làm gì mà có giải thoát. Cho nên ở đây ấy, trong kinh có cho mình cái ví dụ là ở trên cái gì ta, triền núi Himalaya, triền núi Himalaya có một cái bộ tộc, có một cái bộ tộc có một cái tribe, bộ tộc gọi là sơn dân ấy, một cái bộ tộc ở trên đó. Họ thì quý vị biết Himalaya nó dài lắm, nó dài, nó kéo từ ở bên, nó kéo xuyên qua nhiều quốc gia lắm, từ Ấn Độ rồi Nepal rồi Bhutan, Sikkim rồi Tây Tạng, rồi nó qua tới Trung Quốc luôn. Dài lắm. Thì nó có những cái độ cao khác nhau và có những cái khu vực khí hậu khác nhau. Phải nói rõ như vậy. Chỉ có nhiều người nghe nó Himalaya là chỉ nghĩ tới tuyết thôi, thì nghĩ như vậy thì không được. Mà phải nói là nó quá dài, nó quá rộng, cho nên nó có nhiều cái độ cao khác nhau và nó có nhiều cái khu vực khí hậu khác nhau. Các vị nghe kịp không? Thì nó có một cái bộ tộc ở đó, nó họ sống bằng cái nghề bắt khỉ, săn bắt khỉ bằng cách là sao? Họ lấy một cái, họ làm một cái bẫy, giống như mình tạm gọi là một cái thùng, một cái hộp vậy đó. Họ để thức ăn trong đó, để thức ăn trong đó. Họ khoét cái lỗ nó vừa cái bàn tay của con khỉ. Xong rồi mà con khỉ đó, đó là mấy con khỉ này nó, họ biết khỉ này có thể bắt chước. Họ mới bỏ thức ăn trong đó, như mấy cái hộp đậu phộng hay là mấy cái miếng ăn, mấy cái thức ăn gì mà con khỉ nó thích đó. Họ mới bỏ vô trong đó. Xong rồi họ thấy nguyên bầy khỉ nó trên cây gì đó, họ mới thò tay vô trong đó. Họ mới lấy thức ăn ra, rồi họ giả cái động tác cái mình nhai nhai nhai nhai, rồi họ mới thò tay vô trong cái họ cái bẫy đó nữa. Thì khỉ nó thấy nó thích. Cho nên lát sau khi mà con người mình đi mất rồi đó, thì con khỉ nó xuống nó cũng thò tay vô trong đó mà lấy thức ăn. Mà khi mà nó thò tay vô đó rồi đó thì con người mình xuất hiện. Các vị biết chuyện gì xảy ra rồi? Con người mình á, khi mình thò tay vô như vậy đó mà cần rút tay ra đó, thì mình chỉ việc là mình xuôi cái bàn tay mình thôi, đừng có cầm nắm gì hết thì mình sẽ rút ra được. Nhưng mà con khỉ nó không có đủ khôn để nó biết cái chuyện đó, cho nên khi mà nó đã thò tay vô nó hốt một nắm thức ăn rồi mà con người mình tới đó, thì nó không biết phải làm sao mà nó rút cái tay. Là vì sao? Là vì cái tay nó đang nắm. Thì trong kinh có kể cho mình nghe cái chuyện đó. Đức Phật ngày kể cho nghe chuyện đó, ngày nói rằng kẻ phàm phu không có biết thoát thân trong cái dòng sanh tử, khi mà bàn tay của họ cứ phải nắm chặt như là cái đám khỉ mà ngu khờ trên Himalaya vậy đó. Tại ngài kể cho chư tăng nghe cái câu chuyện về về cái bộ tộc đó, là ngài nói là cái bộ tộc đó có cái cách bẫy khỉ như vậy đó. Họ biết được cái nhược điểm của con khỉ, cho nên họ đã chế ra cái bẫy rất là thông minh, rất là đơn giản, rất là đơn giản và rất là thông minh. Có nghĩa là nó muốn rút cái bàn tay ra thì chuyện đầu tiên thì nó phải buông mọi thứ nó đang cầm trên tay. Ngày xưa tôi có đọc cái câu chuyện, một cái câu chuyện ngắn của Thu Hoài đó, cái câu chuyện gọi là Chuột Thành Phố. Bà có đọc cái câu chuyện đó của Thu Hoài không? Thì ở đó nó có kể câu chuyện là một ngày kia đó, thì cái con chuột nhà nó đi chơi, cho nó gặp cái con chuột chuột phố ốm nhách rồi, gầy guộc lắm, suy dinh dưỡng. Thì nó thấy tội, nó mới rủ, nó nói ở nhà tôi thì cũng có thức ăn mà nó tương đối nó an toàn, chứ ông đi lang thang này này nó bị mấy mèo hoang nó giết. Mà thêm đó là ở ngoài này thì chuột hoang mà nó nhiều lắm, rồi chuột chuột chuột chuột đường chuột phố, rồi nó dành ăn, ông dành sao mới kịp thôi, ông về đây tôi đợi, bữa nay tôi cho ông đãi ông bữa. Vậy thì ở trong nhà có cái hũ mứt thì mới đem đem đem mời con chuột kia về ăn. Mà ông nó dặn nó nhớ nha, là cái lỗ này là mình khoét đó là vừa đủ để mình chung ra chung vô, cho nên nó ăn là ăn cho nó hết đói thôi. Chứ ông mà ông ăn mà quên quên mình á là một hồi không có cái chỗ để mình chung ra. Mà con kia nó thì nó đói quá đi, cho nên nó chung như đó rồi nó ăn càng ăn thì cái bụng nó càng lớn, cuối cùng thì nó ra không được đó. Thì mình cũng vậy đó, cái câu chuyện đó tôi hoài không có phải là kể với cái ý Phật pháp, ý nghĩa Phật pháp như là cái câu chuyện của con khỉ hồi nãy, nhưng mà nó là một cái ý rất là lớn như mình, đó là vừa chừng thôi chứ còn quá đó nha. Muốn muốn thoát thân á, muốn tu hành á, thì mình cũng bớt bớt buông buông bớt bớt. Một là cái bàn tay nắm hoài làm sao thoát, thứ hai cái bụng chứa nhiều quá làm sao thoát, có làm sao có cái chỗ để mình chung lọt. Quý vị biết trong cái giờ cận tử đó, giờ cận tử đó, là cái giây phút mà quyết liệt nhất trong đời của mình. Bởi vì nếu lúc đó mà mình còn tỉnh táo á, thì cũng còn đỡ đỡ một chút. Chứ còn nếu lúc đó mà cái tâm lý mà nó đang chập chờn, cái tâm thức nó đang chập chờn, thì lúc đó là mình trở về với cái đơn vị gốc của mình là sao? Là bình thường mình nóng tánh này, mình tham lam này, mình cố chấp, thì lúc đó là cái lúc tất cả những tật xấu đó nó đổ về, nó đổ về trước mặt mình. Thí dụ như lúc đó mình nghe nó ngứa quá mà mình không biết sao mà nhờ gãi, lúc đó nó tai bắt cánh chuồng rồi mà đâu có nói được nữa. Rồi bình thường nếu mình có khả năng chịu đựng thì nó ổn quá, còn bình thường mình là kiểu mà là vua, sống như vua rồi đó, hò hét quen rồi. Có tiền mà có vợ có con rồi, có người làm kẻ hầu người hạ, có bạn có bè, có người thân thích nhờ là ta làm. Bây giờ là trong cái lúc đó mình nhận được bực, hoặc là lúc đó trong cái cơn mà ảo giác cận tử mình sẽ thấy nhiều cái mà bình thường mình rất là thích. Mình thích chơi tem nè, mình thích chơi xe nè, mình thích vòng vàng nữ trang nè, mình thích ăn ngon nè, thích món này món nọ nè. Những lúc đó nó có thể nó xuất hiện ảo giác, mà những lúc đó mà nếu mình không biết buông á, mà mình cứ ôm nó là mình chết. Cái này là cái tâm mình nó dính chặt với cái gì mình ghét, thì nên mình sẽ lúc đó mình sẽ thấy bực mình sẽ ra đi với cái tâm sân hận. Còn không đó là lúc đó mình thấy toàn là những cái mình thích không rồi hả. Thí dụ như có nhiều lần mình nằm mơ chẳng hạn, ai cũng có cái đó, nằm mơ mình thấy mình có, mình mới mua cái, ai nó mới cho mình cái gì đó thiệt là thích, mình chưa có enjoy hết mình á, thì mình phải giật mình vì một tiếng động. Bị phải nhìn nhận sắp vỡ, cái bọt xà phòng nó sắp tan rồi, nghĩ như vậy cho nó bớt sợ ha. Chứ thay vì mình nghĩ là mình sắp gặp tai nạn, mình sắp lìa xa thân nhân thì nó dễ sợ lắm. Mà lúc mình chỉ còn lúc đó là mình phải bắt buộc phải suy nghĩ như vậy thôi, mình phải nghĩ như vậy là cái bọt xà phòng này nè nó sắp vỡ ra, cái bong bóng này nó sắp bể rồi, gọi là cái nấm cát này nó sắp được tung ra rồi. Phải nghĩ như vậy, phải nghĩ như vậy. Chứ còn mà cứ nói sư nói chuyện trên mây này nó đúng bây giờ không thấy nhớ tôi đâu, mà lúc đó mình thấy nhớ nhớ tới tôi hả. Ân nhớ là ông sư cũng từng nói với mình là khi mà ngặt nghèo này là phải buông hết, phải buông hết, phải nghĩ rằng mình chỉ một là một nắm cát thôi. Mình chỉ là một nắm cát thôi. Mình chỉ là một nắm cát, mình chỉ là một cái bọt xà phòng, lúc đó chỉ có cách đó mới sống nổi. Chứ còn mà cứ cả một đời mà cứ khư khư khư khư, tôi nói cái này các vị nghe nè, cái tâm trạng thật sự của tôi thấy dầu là ai đi nữa, ba chữ gạch dưới mực mực đỏ, ai đi nữa, bất cứ là ai đi nữa, tôi không muốn nói rõ thêm nha, ai đi nữa mà trên 60 tuổi rồi mà vẫn còn dính chặt vào tiền, thích đếm tiền, vẫn còn nặng về cái tình thân, nặng về cái quan hệ bè bạn mà kiểu mà ái luyến gia tộc quyến thuộc, nói chung là về tình cảm, về vật chất hả, hoặc là có người còn tệ nữa là giờ đó mà cũng còn xăm soi chân mày lông mi gì đó là tôi thấy thua rồi. Trên 60 tuổi là tôi nghĩ phải dẹp hết, phải dẹp hết. Mà trên 60 tuổi mà vẫn còn khoái đếm tiền, trên 60 tuổi còn khoái cái chủ quyền này nọ, trên 60 tuổi còn mê cái quyền lực, trên 60 tuổi mà còn thích làm đẹp, trên 60 tuổi mà còn quá nặng lòng với con cháu bè bạn mà không có nghĩ nhiều về cái chuyện buông bỏ, thì tôi bắt đầu tôi ngại rồi đó. Tôi ngại dùm người đó. Mình thấy họ đi chùa chứ, mình thấy thấy thấy cái kiểu của họ là biết người này là không có cách nào mà tháo được, mà 60 mấy tuổi nó đã muộn lắm lắm lắm lắm lắm rồi nha. Thì tôi biết tôi nói về nhiều người họ rất là phiền, có người họ phiền là họ nói rằng là ổng nói như vậy mà ổng có được như vậy hay chưa, đó là cái thứ nhất. Có một cái nữa họ phiền họ thấy rằng sao ổng nói như vậy có nghĩa giống như ổng chống lại cái lịch sử văn minh của nhân loại. Mình tuổi già mình an ủi là nhờ con cháu quây quần mà tại sao mà ổng lại đề nghị mình buông. Nhưng mà ok, quý vị nghĩ đó là nghĩ theo kiểu lối mòn nữa, quý vị ráng quý vị chịu. Chứ theo trong tinh thần nhà Phật ấy, là càng buông bỏ thì người nó càng nhẹ đi. Cái trách nhiệm nó không hẳn phải là gánh nặng nha. Trong đạo Phật có nói rõ cái đó. Trách nhiệm không phải là gánh nặng. Đó, cái trách nhiệm nó không phải là gánh nặng. À, trong từ điển người ta định nghĩa rất là rõ cái hai cái chữ này. À, hai chữ này nó khác nhau. Một cái trách nhiệm chứ không phải là gánh nặng. Ví dụ như bây giờ đó quý vị đi phi trường, quý vị thấy cái nó để cái chữ duty free, thì cái duty này nó rất là nhẹ, là mình mua. Ví dụ như nếu mà không có free đó, thì mình mua mình phải đóng thuế. Mà tôi nhìn chữ tôi cũng khó chịu. Nhưng mà mình nghĩ ví dụ như mẹ mà phải lo cho con mà phải lo cho ba mẹ thì mình bắt đầu thấy nó hơi ngán rồi đó, thấy nó hơi nặng rồi đó, là bởi vì không làm không được, ví dụ như đó. Mình nó đè mình lắm. Còn kia thì ví dụ như mình không muốn đóng thuế đừng mua. Cho nên cái theo tôi đó thì cái trách nhiệm nó không, mình đừng có đồng hóa cái trách nhiệm với cái gánh nặng. Có người họ cũng lo cho gia đình nhưng mà họ luôn luôn ở trong cái tình trạng tâm lý là sẵn sàng để mà đi cái gì vậy ta, con khỉ bị dính keo. Ok, là đúng là nó còn một cái ví dụ nữa, nó còn ví dụ nữa đó là cũng có một loại bẫy khỉ nữa, đó là họ dùng keo đó, tức có nghĩa là con người mình khi mà mình bị dính keo á thì mình tìm cách mình gỡ cho nó thông minh. Nhưng mà cái con khỉ mà khi mà nó bị dính đó, thì nó càng gỡ nó càng dính. Hoặc như các vị biết mấy người mà họ bị ở đây chắc người Việt Nam mình chắc không biết cái vụ này, ở trên thế giới nó có những cái vùng đầm lầy mà mình lọt dưới đó rồi đó, mình càng nhúc nhích là mình càng bị chìm. Hoặc nó có những cái sa mạc mà nó, tôi quên cái tiếng Mỹ nó kêu có đó cái gì rồi, mà đại khái đó là có những cái vùng sa mạc đó mà cái cát ở đó nó lạ lắm. Mình mà lọt vô trong đó rồi đó, nhìn thì nó ok, nó y như bao nhiêu chỗ khác vậy đó, nhưng mà hả mình lọt vô trong đó rồi đó là coi như là càng nhúc nhích thì nó càng lún vô. Thì năm dục cũng y chang như vậy đó, càng nhúc nhích càng tháo càng gỡ, mà nếu không khéo không đúng cách thì nó sẽ càng, nó càng đi, nó càng chìm sâu vào trong đó. Và như vậy thì tôi đúc kết cái nguyên cái chương này ha, có nghĩa là bây giờ tôi đúc kết này, thế giới này là của bốn đại và năm dục, bốn chính là năm đó, cái gọi là vị ngọt của chúng chỉ là khía cạnh nào đó mà ta thích đó, không nhàm chán thì sẽ không lìa bỏ, mà không lìa bỏ đó thì không thể giải thoát. Đó là toàn bộ nội dung nha, toàn bộ nội dung của cái phẩm này nó là như vậy. Có nghĩa là thế giới này là của bốn đại và năm dục, mà bốn nó chính là năm, À, muốn chính là năm. À, mà cái gọi là vị ngọt á, của chúng nó chỉ là khía cạnh nào đó mà ta thích. Thì nãy tôi kể chuyện ba cái cô con gái của Ma Vương đó, có nghĩa là lúc thì già, có người thích sự già dặn, có người thích sự từng trải, có người thích sự non nớt nai tơ, có người thích mập, có người thích ốm, có người thích da sáng, có người thích da tối, rồi có người thích ăn ngon, có người thích mặt đẹp, có người thích là nhiều tiền, có người thích nhiều quyền, có người thích nổi tiếng. À, mỗi người thích một cái, nhưng mà chung quy lại đó, hãy còn thích thì mình còn là cái con khỉ mà nó dính bẫy. Thì ngay đời này có thể không buông hết, thì chỉ cần có cái tâm nguyện thôi là con biết dính gì là bậy lắm. Nhưng ngay bây giờ chưa buông được, nhưng mà con biết dính gì là bậy lắm, bởi vì dính như vậy này là sẽ là trầm luân. Mà hễ trầm luân là gì, là bất trắc. À, cứ nhớ nhiều đó thôi, trầm luân là bất trắc. Mà bất trắc là cái gì, quý vị đi ngồi tòa là người Việt Nam không có hiểu gì bất trắc không? Alo, trầm luân là bất trắc, cái câu này phải phải ghi này, trầm luân là bất trắc. Bất trắc có nghĩa là mình không có liệu được, mình không có lường được, không có lường được. Các vị nghĩ tới đó mới lạnh nhưng sống. Bây giờ các vị thử tưởng tượng, bắt đầu khuya nay 2 giờ sáng, các vị sẽ bị người ta bịt mắt đẩy lên một chiếc xe, mà theo những gì mình nghe được đó, là cái đám này là cái đám Hồi giáo cực đoan. Các vị chỉ nghĩ bao nhiêu là thở, mà mình đi đâu á thì nó còn ghê hơn cái chuyện mà tụi Hồi giáo cực đoan phải bịt mắt nữa. Bởi cái chuyện mà Hồi giáo cực đoan bịt mắt đó, thì 50-50. Một là nó giết mình, hai là nó chỉ gây cái áp lực quốc tế thôi. Còn cái chuyện mà sáng, chuyện mà khuya nay mà mình chết rồi mình đi về đâu đó, thì trời biết là nó có bao nhiêu con đường nữa mà đang chờ mình không biết. Một là mình sẽ đi về địa ngục bị đâm chém, còn hai nữa là mình sẽ sanh làm con trùng, con dế, con dồi, con bọ ở hầm cầu, ở ống cống. Còn ba nữa mình về mình làm hoa hậu, hoa khôi, nữ hoàng, hoàng đế, thủ tướng, tổng thống, giáo hoàng ở đâu đó, làm thầy chùa, làm linh mục, sư cô. Nói chung mình không biết mình sẽ đi về đâu, mà cái khả năng mà coi như là cái chi như quên mất rồi, bốn điều đáng sợ trong luân hồi, bốn điều đáng sợ nhiều trong kinh kể nhiều chỗ lắm nha, nhiều chỗ kể khác nhau. Thí dụ như là sự bất toàn ở sự bất trắc trong cảnh giới nè, người gặp gỡ nè, trong tri kiến nè, cảnh giới gặp gỡ tri kiến và cái điều kiện sống. Cái sự đáng sợ trong trong dục điện tử nó có nhiều điều lắm, nhiều điều, nhưng mà ngay chỗ này thì tôi nhớ được bốn cái này. Tức là sự bất trắc trong cảnh giới, nghĩa là mình không biết mình sẽ sanh về đâu. Thứ hai là người gặp gỡ, có nghĩa là cái người thiện ấy, mình bạn gặp thầy bạn minh sư thiện hữu ấy, thì nó hiếm, mà gặp toàn cái thứ bạn trời ơi đó thì rất là nhiều, quơ tay là đụng, thấy không? À, rồi rồi cái trong tri kiến, bất trắc trong kiến nghĩa là sao, có nghĩa là mình không biết mình sinh ra mình trong cái điều kiện nào, thì mình sanh ra mình ở xứ Hồi giáo ấy, thì mình tà kiến thì kiểu Hồi giáo, mà sanh ra bên ngay cả bên Miến Điện đó, thì mình cũng có thể dính cái tà kiến kiểu Miến Điện nhé. Rồi Thái Lan, quý vị biết Thái Lan là mình nói là xứ Quốc giáo, chứ còn Thái Lan là vô địch giữa lâm về cái là mê tín dị đoan. Tức là trong cái biết của tôi đó là không có cái dân tộc nào mà nó mê tín hơn dân Thái Lan. Người xưa mình tưởng là người Campuchia là mê tín, nhưng mà có lẽ là do kinh tế người Miên họ nghèo cho nên là họ cũng mê tín, cũng có cái giới hạn, họ cũng còn phải lo ăn lo mặc nữa. Còn cái anh Thái Lan anh có tiền, anh có chút của ăn của để, trời ơi anh quở cái mê tín thế mà mê luôn, anh tin nhiều cái chuyện mà mình nói là động trời đó. Thái Lan rồi Miến Điện họ cũng có cái mê tín của Miến Điện nha, mà đó là hai cái xứ quốc giáo đó. Còn ngoài ra thì mình không biết là thế giới này đó, mà mình chỗ nào để mình sanh vô mình được chánh kiến thì tôi cũng không biết nha, khó vô cùng. Rồi còn cái điều kiện sống nữa, cái điều kiện sống có nghĩa là có những cái chỗ ở mà có cái cảnh giới này ngon rồi, bất trắc trong cảnh giới, bây giờ cho mình được sanh là về cõi người là coi như cảnh giới ok, mà cái điều kiện sống là sao, mình sống trong bưng trong biển, trong vùng sâu vùng xa đó, không có điều kiện mà báo chí truyền thông, là mình chỉ biết quần quật với những cái điều kiện sống rất là đáng buồn. Thí dụ như là nghèo đó nói gì, còn thằng này giàu á thì cũng chỉ biết ăn thôi, mua đồ ngon về ăn, là tới mùa thu hoạch lúa hay là trái cây gì đó bán có tiền, rồi cái cất cái nhà ở trong vùng sâu vùng xa, nó cất cái nhà nhà đúc, xong rồi cưới con vợ về đẻ con, rồi mua ghe máy rồi về chạy, vậy là sướng lắm, sướng lắm, sướng lắm. Rồi có con vợ đi học trường tỉnh vậy, trường huyện vậy đó là mừng lắm rồi. Rồi lâu lâu nó chịu khó, nó săn quần về nó thăm, rồi thôi hãnh diện gia đình rồi nó đi, rồi mình tiếp tục mình làm kiểu phú hộ, mà phú hộ địa phương vậy đó. Sao tôi nghĩ là tôi ngán quá, nó trời đất ơi, may là điều kiện sống ngon lành đó nha. Mình tưởng tượng cái điều kiện bảo là mình sanh vô xứ châu Phi mà kiểu mình gặp cào cào châu chấu, cái giống gì gặp cũng phở ở miệng hết, ngay cả mình có là nhà giàu ở đó thì nó thì giàu cái kiểu mà dùng sâu dùng xa nó ngán lắm. Cho nên bốn điều đáng sợ trong những hồn, một là bất trắc trong cảnh giới, thì bốn trắc bởi là bất trắc trong cái chuyện mà mình người mình gặp gỡ trong trí kiến, trong điều kiện sống. Ok, thì đây là bốn cái mình giảng là nguyên cái phẩm này. Phẩm thứ tư thì mình nói về bốn đại ha. Bốn đại thì ở đây ngày Đức Phật ngài dạy rằng ai không hiểu bốn đại là gì thì sẽ không có nhàm chán, mãi không có nhàm chán trong bốn đại thì cũng sẽ không có nhàm chán trong năm dục, mà không có nhàm chán trong năm dục thì coi như là mình đang ở đơn vị gốc của tam giới, mà ở đơn vị gốc của tam giới có nghĩa là mình tiếp tục sanh tử. Ok, bây giờ đã đúng 7 giờ rồi, xin phép bà con mình sẽ gặp nhau vào ngày thứ năm.